4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 7, góc truyện audio.com. Tiếp nè mấy bồ, cô đừng bám theo tôi nữa được không? Nhạt, tại sao em yêu anh như rét mà A luôn từ chối em chứ? Thanh Vân, nhưng tôi lại thấy cô không thích hợp với tôi. Nhật lạnh lùng, em thấy e rất hợp với anh bởi em nhà giàu mà còn là hot girl thì rất xứng với anh rồi. Thanh Vân, cô lúc nào cũng rét, nếu cô ca rời khỏi nơi đây thì tôi sẽ đi. Nhạt, anh chỉ có thể là của em thôi. Vân, nói rồi cô rời khỏi đó kèm với cái nhếch môi ớn lạnh của chàng trai. Vì đứng nép ngoài kệ sách đã chứng kiến tất cả. Không ngờ còn có người lạnh lùng hơn đến rét, nhỏ nghĩ có khi nào anh ấy cười. Nếu cười chắc rất đẹp trai lắm đây. Không hiểu sao lúc này cô lại rất muốn làm cậu ấy cười. Mãi lo suy nghĩ mà ca hay là chàng trai đã đứng sau lưng mình. Cô theo dõi tôi, Nhật nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Không có, nhỏ hơi hoảng, đây là lần thứ hai có đôi mắt làm cô bối rối đế như rét. Cô cũng thấy cô gái lúc nãy chứ? Muốn tôi chú ý sao? Tiếp sao đi, Nhật, anh nghĩ anh là ai chứ? Nhỏ tức giận xô ngã Nhật xuống đất rồi bỏ đi. Để lại trong đầu Nhật cả khối suy nghĩ trong đầu. Cô ta không thích mình sao? Sao lại có người con gái nào như rét chứ? Đúng là mới gặp lần đầu. Nhật khẽ cười nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng lúc trước. Nhi mày không phải đi mua sách sao? Sách đâu, Nguyên, ở thì, mà kem mày đâu, nhỏ, gặp ôn thần ác mà. Nguyên, ôn thần sao, cả ba đồng thanh, chỉ có tao với con Ngân là mua được thôi. Nói rồi Vi cười làm cho hai đứa kia bực bội nhớ lại chuyện lúc nãy. Thôi về đi tao mệt rồi. Nó, nói rồi cả ba chạy về nhà. Sáng hôm sau tại sân trường HD, nhanh đi trễ rồi, Vi, có gì mà người ta quay quanh đó nhiều vậy trời. Nguyên, tránh ra cho tôi qua. Nhỏ la lớn, tất cả các ánh mắt bây giờ đã chuyển sang bốn đứa nó. Hoa ai mà đẹp với kép, đẹp còn hơn cả hot girl trường này nữa. SS1, xinh như thiên thần ZSS2, đi thụi mặt kệ họ. Nó lạ lùng bởi cái chuyện này thường như ăn cơm bữa rét, lúc bên Hàn cũng rét về đây rồi cũng không khác gì. Nó nói rồi kéo bọn nó đi thì, muốn đi đâu, hắn nhìn nó tức giận lắm nhưng nói ra là nó đạp chân mình thì quê lắm nên để xử nó sau. Đi đâu là quyền của tôi, nó, cô không sợ tôi đuổi cô ra khỏi trường sao, hắn, tôi cốc sợ, nó. Đuổi cô ra khỏi trường sớm thì đâu còn gì là thú vị nữa. Hắn nghỉ rét rồi tự cười làm cho đám con gái hét ầm lên. Nó chỉ đứng nhếch môi lạnh. Nhỏ nhìn thấy Nhật vội nói. Anh có sao không rét, hôm qua tôi không cố ý đâu. Nhỏ không hiểu sao lại muốn xin lỗi Nhật. Anh còn giận hả, hay để tôi mời anh đi ăn kem nha. Nói rồi nhỏ nhìn anh cười tươi như hoa. Làm tụi con trai ngơ người. Có cả Nhật nữa, tôi có nói gì đâu. Nhật, con nhỏ này dám xô A Nhật sau để em xử nó giúp anh. Vân, tránh ra, Nhật, anh sao lại như rét, anh sao lại binh nó chứ? Vân, biến đi, Nhật lạnh lùng nhìn Vân. Anh vì cô nhỏ này mà đối xử với tôi như rét sao? Nói rồi Vân bỏ đi ca quên nhìn nhỏ một cái. Tụi con gái trong trường thì đang ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy Nhật ra tay giúp con gái. Con gái mà lại gần Nhật thì sẽ có kết quả không tốt bởi khi Nhật tức giận lên thì con gái anh ấy cũng không tha. Tụi mấy đứa con trai thì đang lo cho nhỏ bởi ai cũng biết tính tình của Vân mà sẽ không tha cho nhỏ đâu. Nhỏ lúc này không quan tâm tới suy nghĩ của người khác vì cô đang có kế hoạch sẽ làm cho Nhật cười. Cô muốn biết gương mặt đẹp trai này lúc cười sẽ như thế nào. Còn Nguyên nhìn thấy Gia Bảo thì cô có kế hoạch là sẽ cưa đổ anh ta để trả thù Lam. Lam lúc này nhìn thấy Nguyên thì lại châm chọc. Sao hả, cô muốn đấu với tôi sao, không có tư cách đâu. Lam đi thôi, đừng để tâm đến cô gái này. Bảo nói rồi nhìn sang Nguyên thì bắt gặp gương mặt hoàn hảo đang nhìn mình làm anh có chút bối rối. Anh Minh, cô gái này hôm qua giằng sợi dây chuyền của em nè. Bảo Châu nũng nịu, Minh lúc này nhớ đến chuyện hôm qua Vi đã nói anh khùng thì trở nên tức giận. Chấm, thì ra cũng là học sinh trường này. Z thì cô chết với tôi rồi. Minh cười đều, tôi sợ lắm đó, anh sẽ làm gì được tôi? Lè, Vi nói rồi lè lưỡi trong rất kiêu làm ai đó ngẩn ngơ trong chốc lát. Châu thấy Minh cứ nhìn cô gái này nên tức lắm. Cô nghĩ phải thì em cách đổi cổ nó ra khỏi trường nếu không thì có thể anh Minh sẽ thích nó mất. A-I-N-G Giang. Vào lớp đi tụi mày. Nhỏ, cái gì đây ai cho các cô ngồi ở đây chứ? Giới thiệu hot girl xíu nè. Mỹ Linh hot girl số 1 HD thích Kỳ Lâm. Nhà giàu nhất nhì. Thanh Vân hot girl 2 HD thích Minh Nhật. Con gái của tập đoàn Nguyễn Thịnh. Bảo Châu. Hot girl 3 HD thích anh Minh. Gia đình có nhiều khách sạn lớn ở. Thanh Lam hot girl 4 HD nhà giàu nhất trong 4 đứa. Bên lĩnh vực thời trang. Nói chung thì Kỳ Lâm, anh Minh, Gia Bảo không biết là có thích mấy cô này ca nữa bởi bên họ chưa tìm được cảm giác ấm áp như thứ gọi là tệ yêu. Mấy cô này chỉ là một trong số rất nhiều bạn gái khác thôi đó. Sao các cô lại ngồi ở đây? Tiếng bốn chàng trai hét lớn. Cách chương.